Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 200 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tử Thần Nhất Chỉ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong bế quan 100 năm ở trong cái băng ngục này á, thì đã hoàn thành tạo ra một cái công pháp mới. Thì sau khi hiện thân thì La Phong muốn tìm người để có thể thử thử sức mạnh uy lực của cái chiêu mới này. Thì hắn đi vòng vòng ở băng ngục này nhưng mà không thấy ai hết. Do đó thì hắn xuất chiêu đánh vỡ một khoảng lớn ở trong cái băng ngục này để đợi cường giả hiện thân. Thì cái động tĩnh lớn như vậy á, chẳng mấy chốc đã khiến cho một cường giả ẩn nấp ở một chỗ sâu dưới mấy ngàn vạn km ngoài băng hải chú ý. Năng lượng dao động hả? Ai đang chiến đấu vậy? Cường giả ngoại tộc trộm xuất hiện ra khỏi tầng băng, hướng mắt nhìn phương hướng chấn động, liếc mắt đã thấy cách xa mấy ngàn vạn km có một thân ảnh loáng thoáng. Nhân loại! Cường giả ngoại tộc vừa thấy đã cả kinh, đã sợ tới mức lập tức lùi về sâu trong băng hải. Nhưng loại dám hiện thân hả? Mười đại phong vương, năm đại cự đầu, có tới mấy người đang tìm hắn lận, hắn lại dám hiện thân sao? Cường giả ngoại tộc thầm kinh hãi, cũng không dám đi trêu vào La Phong. Gã hiểu rõ, nhân loại đó có thể đào tẩu khỏi mười đại phong vương, còn có thể được Bạch Cốt Vương nhận định là tốc độ đệ nhất băng ngục, thì hắn phải là loại mà gã không muốn trêu vào rồi. Về phần mật báo hả? Báo lại cho Ngân Mâu, cũng chẳng có chỗ tốt nào, không biết chừng còn bị chết nữa, ai mà làm? Năng lượng dao động truyền ra bốn phương tám hướng, khiến cho những cường giả ngoại tộc chú ý. Nhưng mà khi phát hiện ra là tên nhân loại, họ đều sợ tới mức không dám hiện thân. Còn cái năng lượng chấn động kia truyền đi thì càng ngày càng yếu, cho đến lúc biến mất. Lại không có cường giả tới hả? La Phong đứng ở trên bầu trời băng hải, đợi hồi lâu, đợi đến khi một cường giả đến. Ta không tin, không dẫn được một cường giả dám giao thủ với ta mà. La Phong bay đến một nơi rất xa, lại một lần nữa dùng niệm lực oanh kích tầng băng phía dưới. La Phong oanh kích tới chỗ thứ ba, thì rốt cuộc cũng dẫn ra một cường giả dám giao chiến với hắn. Niệm lực xé rách cả tầng băng, làm cho vô số khối băng vỡ tung tóe đầy trời. Trong những mảng băng vỡ tung tóe, một bóng người từ nơi rất xa bay tới. La Phong đứng ở trên bầu trời băng hải, thông qua những mảnh băng vỡ thấp thoáng thấy bóng người đó. Nhân loại, ngươi cũng dám hiện thân hả? Thanh âm hùng hùng xuyên qua hư không ầm ầm bên tai La Phong, đồng thời một luồng thần lực mạnh mẽ mãnh liệt quét ra bốn phương tám hướng. Những khối băng vỡ trong nháy mắt đã hoàn toàn hóa thành hư vô, trong nháy mắt cả thiên địa hoàn toàn trong sạch. La Phong cũng thấy rõ cường giả xa xa, gã có nửa người dưới cùng loại với thân thể sư tử, có bốn vó, đồng thời gã có nửa người trên cùng loại với nhân loại, có bốn cánh tay tráng kiện, thân hình màu đen, trông như kim loại điêu khắc mà thành. Trong đầu La Phong hiện lên những tin tức: Bùng Lôi Vương, băng ngục xếp hạng thứ 15, tinh thông quy luật thời gian. Lại là hắn hả? La Phong thầm kinh hãi. Xếp hạng của hắn mặc dù so thấp hơn Bạch Cốt Vương, nhưng mà trên thực tế trong 10 đại phong vương thực lực đều chênh lệch không đáng kể gì. Hơn nữa Bùng Lôi Vương này sở trường lại là quy luật thời gian, sở trường của ta thì là tốc độ trong nháy mắt. Lỡ trúng phải thời gian tĩnh chỉ thì ta gặp phiền phức lớn rồi. Gã ngược lại có thể khắc chế ta. Trong lòng cảm thấy phiền phức nhưng cũng dâng lên chiến ý mạnh hơn. Sao ta lại không dám hiện thân chứ? Thanh âm La Phong vang vọng cả thiên địa, hướng mắt nhìn Bùng Lôi Vương xa xa. Chẳng lẽ còn sợ Bùng Lôi Vương ngươi hả? Bạch Cúc Dương chẳng làm gì được ta, huống chi là ngươi, vốn xếp hạng thấp hơn hắn một chút mà. Nhưng loại, chẳng lẽ ngươi không biết hả? Trong năm đại cự đầu có tới hai vị đang tìm ngươi sao? Thanh âm Bung Lôi Vương cuồn cuộn, La Phong cảm thấy hơi chột dạ. Năm đại cự đầu đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của băng ngục, trong đó có ba sinh mạng đặc thù, nên La Phong tự nhiên phải đề phòng. Ngân Mâu, Huyết Hoa đang tìm ngươi khắp nơi đó. Bung Lôi Vương tiếp tục nói. Hờ, đều là những sinh mạng đặc thù tìm ta hả? La Phong thầm nghĩ. Đi tìm ta thì đã sao chứ, chẳng lẽ ta luôn ẩn nấp không ra sao? La Phong cười ha ha rồi nói. Đúng vậy, họ tìm ngươi cũng vô dụng, vì hôm nay ngươi đã chết ở trong tay ta rồi. Thanh âm Bung Lôi Vương cuồn cuộn như tiếng sấm, chiến ý ngút trời. Nhân loại, chịu chết đi! Đơn giản vài câu đối thoại, đặc biệt nói ra việc hai sinh mạng đặc thù Ngân Mâu Huyết Hoa đang tìm La Phong, cũng là để tâm thần La Phong không ổn. Chiến đấu trong nháy mắt đã bộc phát, có tới trên 30 cường giả ngoại tộc phân tán ở các nơi đều quan sát trận này từ xa. Nhân loại và Bung Lôi Vương giao thủ rồi kìa. Nhân loại đó có thể gặp thiệt thòi lớn rồi nha. Nhân loại đó tốc độ nhanh thiệt. Bầu trời băng hải, cuộc chiến đấu giữa La Phong và Bung Lôi Vương trong nháy mắt đã trở nên điên cuồng. Lôi thần dậy sao? Bung Lôi Vương gầm khẽ như một con trâu rừng tu luyện thành thần linh bất hủ, gầm gừ lao về phía của La Phong. Chỉ thấy bốn vó nó đập mạnh vào hư không, làm hư không bị xé rách, điện xà bay tung tóe. Hơn nữa cái làm cho La Phong cảm giác khó chịu là Bung Lôi Vương tựa hồ thoáng cái đã nhanh thêm mấy chục lần, thoáng cái đột nhiên chậm lại. Tốc độ thời gian quỷ dị làm La Phong không lúc nào không cảnh giác. Rồi Bung Lôi Vương lại đột nhiên tới trước mặt La Phong. Đạp đạp đạp. Bốn vó của Bung Lôi Vương dẫm đạp La Phong, mỗi một vó đều nặng đáng sợ. Những cú đập mạnh làm điện xà văng ra, đủ để làm một hành tinh hóa thành tro bụi. La Phong bị đập mạnh vào lưng, Thí Ngô Vũ Dực ngạnh kháng liên tiếp mấy trăm cú đạp, làm La Phong liên tục đã bị đập rơi xuống phía dưới băng hải. Băng hải vỡ tung, dâng lên những cơn sóng ngập trời. Một luồng sáng bạc từ trong lớp sóng phóng mạnh lên cao, chính là La Phong không tổn thất một cọng tóc nào. Bung Lôi Vương, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. La Phong đứng trên lớp sóng băng hải, vùng tay ném ra 8 quả cầu đen, đồng thời âm thầm thi triển ra công kích linh hồn hồn đao. Bung Lôi Vương bốn vó đạp hư không một lần nữa vọt tới, đồng thời trong tay của gã xuất hiện 4 sợi xích cổ xưa sặc sỡ. Bốn cánh tay đều quấn lấy một cái sợi xích. Trên sợi xích ẩn hiện điện xà. Đang lúc gã chuẩn bị nghênh đón binh khí niệm lực của La Phong công kích, thì hồn đao vô hình đã phủ xuống. Trên gương mặt như điêu khắc của Bung Lôi Vương đột nhiên có vẻ đau đớn. Nhân loại! Bung Lôi Vương gầm lên, múa 4 sợi xích. Rào rào! 4 sợi xích nhiều màu đầy điện xà lao đi. 4 sợi xích lôi điện múa lên, làm tốc độ thời gian không gian xung quanh không ngừng biến ảo. Lôi điện chi ngân! Bung Lôi Vương múa sợi xích như là những con độc xà mổ xuống, bắn mạnh ra. Trên bầu trời xuất hiện một cái dòng điện quang, bổ thẳng về phía ảo ảnh thần thú vừa mới ngưng kết hình thành. Thần thú lập tức lắc mình, đồng thời cái đuôi hóa thành tiên ảnh quất thẳng về phía luồng điện quang. 8 quả cầu đen va chạm liên tục vào trên sợi xích nhiều màu, nhưng mà từng viên lập tức bị bắn ngược lại. Nhân loại, ngươi ngoại trừ chạy trốn ra nhanh một chút ra, còn có thủ đoạn gì nữa đây? Bung Lôi Vương điên cuồng cười to, bốn vó đạp hư không, đánh về phía của La Phong. Bốn tay nắm 4 sợi xích nhiều màu, mỗi cái đều ẩn chứa khí tức làm cho người ta phải run sợ. Trong khi sợi xích múa lên, chung quanh hoàn toàn trở thành lãnh địa của những sợi xích lôi điện. La Phong lực tay thu hồi 8 ngôi sao, đưa mắt nhìn Bung Lôi Vương thầm nghĩ. Ta thi triển nhất tuyến tiên ảnh này, xem ra vẫn thua bọn Bung Lôi Vương, Bạch Cúc Vương, Hắc Thí Vương một bậc mà. Vung một tiếng, hai cánh chim giang ra, giữa không trung lưu lại một quỹ tích quanh co, kéo dài khoảng cách với Bung Lôi Vương. Không chạy! Bung Lôi Vương gầm lên, gã cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là băng ngục đệ nhất tốc độ rồi. La Phong chẳng thèm liếc mắt nhìn gã, mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trái. Phải xem thử thủ đoạn công kích binh khí niệm lực của ta mất trăm năm nghiên cứu ra như thế nào. La Phong trong nháy mắt có vẻ hơi chờ mong. Trong nháy mắt, tinh thần độ trong lòng bàn tay dung nhập những hoa văn quy luật phức tạp. Những hoa văn quy luật phức tạp như vậy cần phải vận dụng 16 viên tinh thần mới có thể hoàn toàn chịu tải. Trong 16 viên tinh thần, 8 viên thoáng có vầng sáng màu tím, 8 viên không có vầng sáng màu tím. Được rồi, triển lộ thử uy lực của chiêu kích điện buông tinh thôi. Trong mắt La Phong đầy vẻ chờ mong, 16 viên tinh thần lơ lửng trong lòng bàn tay lập tức bay lên, ngàn vạn sợi tơ kim sắc lao đi, gắn kết với quy luật bản nguyên vũ trụ. Trên bầu trời băng hải bỗng xuất hiện một ảo ảnh thần thú khổng lồ dài cả cây số. Chỉnh thể thần thú mơ mơ hồ hồ như sương mù ngưng tụ, tựa như tùy thời có thể tan vỡ. Chỉ có cái đuôi, đầy những phiến vảy rõ ràng, những lớp vảy trùng điệp hình thành cái đuôi thần thú khổng lồ dài trên 1 km. Uy áp vô hình bá đạo từ cái đuôi đó tràn ngập ra. Ngược lại, những bộ vị khác trên thân thể thần thú lại tựa như không khí. Ảo ảnh không bằng con vừa rồi nữa, lúc nào cũng có thể thổi bay được đó. Tiếng cười bông lôi vương rung trời, nhưng mà thực tế lại nhìn chằm chằm vào cái đuôi của ảo ảnh thần thú, gã cũng nhận thấy cái đuôi có uy hiếp khổng lồ. Đi! Bốn sợi xích đủ màu đồng thời hóa thành bốn luồng điện quang lao về phía ảo ảnh thần thú. Ảo ảnh thần thú sừng sững giữa không trung. Khi bốn sợi xích nhiều màu lướt tới, thì cái đuôi y như cái đuôi con thần thú thực đầy lân giáp đã động. Vù một tiếng, vừa động đã nhanh tới dọa người. Cái đuôi đầy lân giáp cơ hồ trong nháy mắt đã quật trúng cái sợi xích. Các sợi xích khác cũng lần lượt lướt tới, nhưng mà dưới cú quật của cái đuôi đầy lân giáp này, cả bốn sợi xích đều rung động méo mó, bị quật bay tán loạn. Được lắm. La Phong vẫn đang chờ đợi uy lực của chiêu mạnh nhất, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lại có thể chính diện đánh tan công kích của bông lôi dương. Quả nhiên, chỉ cần ta toàn lực nghiên cứu phương pháp dùng binh khí niệm lực, rồi khu xử tinh thần đồ, chí bảo tinh thần đồ sẽ không làm ta thất vọng mà. Vài chục cường giả ngoại tộc quan chiến xa xa trong băng ngục, tuy phân tán ở các nơi, nhưng mỗi người đều đang há hốc mồm. Họ ở trong băng ngục rất lâu rồi, 100 năm đối với họ quả là quá ngắn. Họ không ngờ tên nhân loại vốn 100 năm trước chỉ có thể chạy trốn trước mặt Bạch Cốt Vương, lại có thể chính diện đánh tan bông lôi vương. Hắn có thực lực mười đại phong dương hả? Tiến bộ quá sao nhanh tới vậy chứ? Quá bất thường mà. Bản thân La Phong thì biết quá rõ, mỗi viên tinh thần trong tinh thần đồ đều là trọng bảo, đặc biệt là 16 viên tinh thần khi liên lạc trong đồ quyển đã hình thành một khối hoàn mỹ. Rồi La Phong thông qua bí pháp mà thi triển, càng khiến cho uy lực chồng lên nhau. Do đó tinh thần đồ mới được xem là chí bảo. Nếu không có đồ quyển chỉnh hợp, mà chỉ là những tinh thần năm bè bảy mảng, thì cho dù 10 viên hay 100 viên, 1000 viên, số lượng có nhiều bao nhiêu cũng không có tư cách xưng là chí bảo. Tự nghĩ ra từ không đến cao mới không phụ lòng chí bảo chứ. Nhưng mà dựa theo miêu tả trên bảng xếp hạng, sợi xích trọng bảo của bông lô dương có thể dung hợp thành một. Đó mới là chiêu của uy lực mạnh nhất mà. Hơn nữa, hắn cho đến bây giờ vẫn chưa thi triển thời gian đình chỉ. Ta không thể sơ ý được. La Phong mừng thầm, cũng thầm nghĩ. Trên bầu trời, đông phương băng ngục, một thân ảnh giáp đen đang từ từ phi hành. Gã chính là một trong hai tôi tớ dưới trướng năm đại cự đầu, Ngưng Mâu. Đệ tớ giáp đen đang tìm cái tên nhân loại. Nói là đi tìm nhân loại, nhưng trên thực tế là giải sầu. Trên đệ tớ giáp đen có vẻ rất thoải mái. Nhân loại đó nào đâu có dễ tìm vậy chứ, thuận tiện ra ngoài bách bộ một chút. Cả băng ngục ai chẳng biết ta là tôi tớ của Ngưng Mâu, không ai dám xuống tay với ta, rõ là tự do mà. Hả? Tên đệ tớ giáp đen quay phát đầu lại, nhìn về phía băng hải. Năng lượng chấn động hả? Đi xem thử coi. Tên đệ tớ giáp đen lúc này lập tức thuấn di. Vèo một tiếng, gã đã tới nơi khoảng cách cuộc chiến đấu đại khái hơn 1000 vạn km trời cao. Tên đệ tớ giáp đen từ xa nhìn lại, liếc mắt đã thấy cách 1000 vạn km có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ. Một cái lớn là ảo ảnh thần thú khổng lồ, cái nhỏ là thân ảnh bung lôi vương. Bụng lôi dương và một con cự thú đang chiến đấu. Cự thú ở đâu ra vậy chứ? Không. Tên đệ tứ giáp đen trừng mắt, nhanh chóng phát hiện ra có thêm một thân ảnh nhân loại nhỏ xíu. Là nhân loại? Nhân loại dám đứng tại đây? Đúng vậy rồi, ảo ảnh cự thú là binh khí niệm lực của hắn. Khi thi triển công kích đã hiện ra như vậy. Tin tình báo cũng đã nói về điểm này rồi. Tên đệ tứ giáp đen cười ha hả. Ta lại phát hiện ra tên nhân loại đó rồi. Lập công rồi, ta lập công lớn rồi. Chủ nhân mà biết nhất định sẽ rất cao hứng à. Được rồi, lập tức đi bẩm báo cho chủ nhân. Tên đệ tớ giáp đen lập tức thuấn di, biến mất khỏi bầu trời đông phương băng ngục, rồi tới cửa cung điện của Ngân Mâu. Chủ nhân của gã ở phương bắc băng ngục. Chính diện đánh gỡ hả? Bung lôi vương không dám tin. Không phải nói nhân loại đó bị Bạch Cúc Vương đánh tới mức chỉ có thể chạy trốn thôi sao? Gã năm đó trong băng ngục phải tân tân khổ khổ chiến đấu mới đoạt được một món trọng bảo là sợi xích này, uy lực vô cùng, có thể chia ra làm nhiều sợi xích, cũng có thể hóa thành một sợi. Hổn! Bốn sợi xích trên tay Bùng Lôi Vương nhanh chóng quấn quanh với nhau đụng chạm, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại, nhanh chóng biến thành một sợi xích nhiều màu, nhìn như rất bình thường. Thú thần hư ảo gầm lên vọt tới, còn cái đuôi đầy lưng giáp còn có vẻ hơi dài hơn cả thân thể thần thú, lại làm Bùng Lôi Vương cảm thấy căng thẳng. Lôi điện chi tiên! Bùng Lôi Vương gầm lên, vung mạnh sợi xích nhiều màu duy nhất trong tay. Sợi xích tựa hồ chậm chạp rạch đứt cả không gian, trong lúc vung lên rạch đứt không gian, những khu vực mà sợi xích lướt qua thì tốc độ thời gian đều thay đổi. Thời gian rối loạn hình thành lực hủy diệt cường đại, phụ thêm vào sợi xích nhiều màu. Sợi xích chậm chạp đối với thú thần hư ảo cực nhanh. Hư không từng tức một bị xé toang, cái đuôi đầy lưng giáp nhanh chóng quật mạnh, nhanh như một ngôi sao băng, hiên ngang đánh vào sợi xích nhiều màu. Một bên ẩn chứa chính lực lôi điện và thời gian hủy diệt. Sợi xích này là trọng bảo thích hợp cho lôi điện, không gian. Một bên ẩn chứa chính là lực dung hợp kim, không gian vô cùng bá đạo. 16 viên tinh thần, mỗi một viên đều không thua gì trọng bảo sợi xích. Lại dung nhập vào đồ quyển, nên 16 viên tinh thần này như thành một khối. Cứng chọi cứng, sợi xích bị đánh bay, ném văng lên giữa không trung. Còn tiên ảnh từ cái đuôi đầy lưng giáp lại nhanh như thiểm điện, nhanh chóng đảo qua Bùng Lôi Vương. Tốc độ Bùng Lôi Vương nhanh mấy cũng không nhanh bằng thú thần hư ảo. Dưới tình huống không thể chống cự, thân thể của gã lập tức bị tiên ảnh đảo qua rồi vỡ vụn. 8 viên tinh thần tạo thành tiên ảnh, cái đuôi đầy lưng giáp như ẩn như hiện, đụng chạm vào những mảnh vỡ thân thể ấy, làm thân thể Bùng Lôi Vương lập tức bị xâm thực, trong nháy mắt đã bị thương. Hỗn đản mà! Thân thể Bùng Lôi Vương vừa ngưng tụ, liền lập tức đưa tay thu hồi sợi xích, đồng thời căm tức nhìn La Phong. Nhân loại, cừu này ta nhớ kỹ. Bùng Lôi Vương lúc này đã hóa thành lưu quang muốn chạy trốn. Muốn trốn hả? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. La Phong từ xa xa căn bản cũng không truy, nhưng mà niệm lực của hắn vừa động, thú thần hư ảo lại nhanh tới mức đáng sợ, ngăn cản phía trước Bùng Lôi Vương. Cái đuôi đầy lân giáp làm cho người ta run sợ một lần nữa quét về phía Bùng Lôi Vương. Nhân loại quái tởm, ngươi đừng có ép ta! Bùng Lôi Vương gầm lên giận dữ, toàn thân khí tức tăng vọt, uy thế mạnh mẽ gấp trăm lần ngàn lần. Sợi xích trong tay chỉ tùy ý đảo qua đã đánh vỡ thú thần hư ảo đang vọt tới, làm 16 viên tinh thần bị ném cho văng đi. Bùng Lôi Vương thiêu đốt thần thể rồi. Bùng Lôi Vương lại bị buộc phải thiêu đốt thần thể kìa. Từ những nơi rất xa, các cường giả ở băng ngục trộm quan chiến, mỗi người đều không hiểu là phòng năm đó trước mặt Bạch Cúc Vương chỉ có thể chạy trốn, bây giờ lại bức cho Bùng Lôi Vương phải chạy trốn hả? Việc này quả là ghê gớm mà. Thú vị nha, chắc nhân loại đó cũng phải thiêu đốt thần thể rồi. Bùng Lôi Vương thiêu đốt thần thể, thực lực tăng vọt. Thực lực nhân loại đó rất tiếp cận với Bùng Lôi Vương, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Chắc phải thiêu đốt thần thể rồi, nếu không không phải là đối thủ của Bùng Lôi Vương rồi. Nhân loại đó cũng quá ngu xuẩn rồi, Bùng Lôi Vương đã muốn chạy trốn rồi, cứ để cho Bùng Lôi Vương chạy trốn đi, lại chẳng Bùng Lôi Vương lại làm chuyện biết nữa, không phải làm cho hai bên liều mạng hay sao? La Phong thì lại sáng mắt lên, Bùng Lôi Vương lại thiêu đốt thần thể, nhưng hắn lại không có cách nào thiêu đốt thần thể. Bùng Lôi Vương, bây giờ ngươi có thể đi rồi. Hai cánh La Phong giang ra, hóa thành một lưu quang quỷ tích quanh co, nhanh chóng chạy trốn, đồng thời một tay vung lên một chiêu, 16 viên tinh thần đều bay trở về lòng bàn tay của La Phong. Nhân loại khốn kiếp! Bùng Lôi Vương cầm sợi xích, bốn vó đạp mạnh, làm hư không không ngừng xé rách, tốc độ nhanh đáng sợ, lao về phía của La Phong. Trong không gian xuất hiện những luồng quỷ tích quanh co, tốc độ La Phong một khi bộc phát, đặc biệt là biến hướng trong nháy mắt, thực sự vô cùng đáng sợ. Mắt thường có thể thấy rõ ràng khoảng cách giữa Bùng Lôi Vương và La Phong lại càng ngày càng xa. Mặc cho Bùng Lôi Vương thiêu đốt thần thể, nhưng biến hướng trong nháy mắt, tốc độ biến ảo vẫn còn thua xa La Phong. Không thể nào! Sao chứ? Băng ngục đệ nhất mà! Ở những nơi rất xa, đám cường giả băng ngục quan kháng ai cũng chết lặng người. Bây giờ muốn chạy trốn hả? Chậm rồi! Bùng Lôi Vương nổi giận đùng đùng, khí tức cường đại dữ dằn, bốn vó giẫm đạp hư không đuổi theo La Phong. Gã muốn thi triển thời gian đình chỉ, nhưng mà khoảng cách giữa La Phong và gã lại càng ngày càng xa, làm cho gã căn bản không nắm chắc thành công thi triển được thời gian đình chỉ với nhân loại đó.

Lúc trước La Phong có thể ngăn cản cú đập, họ thực ra cũng tương đối bình tĩnh. Dù sao La Phong cũng có thể áp chế cường giả Bung Lôi Vương, nhưng mà khi La Phong ngăn cản được một ngón tay thì... Tử thần nhất chỉ kìa! Tử thần nhất chỉ của Ngân Mâu! Ngân Mâu tuy biết quy luật không gian, nhưng mà hắn tinh thông quy luật thời gian. Tử thần nhất chỉ ẩn trước công kích thời gian, công kích linh hồn. Đầu tiên là thời gian đình chỉ, sau đó công kích linh hồn ẩn chứa xâm thực từ đầu ngón tay, sẽ lẳng lặng làm cho linh hồn địch nhân bị xâm thực, rồi không còn sức phản kháng nữa. Nhân loại này mạnh thế như vậy hả? Có thể chịu đựng vượt qua tử thần nhất chỉ nữa. Họ đợi sát chiêu mà Ngân Mâu tung hoành băng ngục, một là tử thần nhất chỉ sử dụng khá thường xuyên, còn có một chiêu nữa mà hắn sử dụng, đến cả tứ đại cựu đầu kia cũng phải đem hết toàn lực mới liều mạng ứng phó được, mắc bạc đó. Không biết chừng hôm nay có thể thấy chiêu đó đó nghe. Nhân loại đáng thương mà, nếu Ngân Mâu mà mở mắt ra thật, nhân loại đó xem như chết thiệt rồi. Ngân Mâu cũng rất chấn động. Một ngón tay nhìn như bình thường nhưng lại là một loại đại sát chiêu. Gã phải vận dụng thời gian tĩnh chỉ, tinh diệu đến cực hạn. Linh hồn thẩm thấu xâm thực càng âm hiểm độc ác hơn. Nhưng mà nhân loại trước mắt này lại tránh thoát khỏi thời gian đình chỉ. Trong thời gian ngắn như vậy mà dễ dụa phá vỡ được, hơn nữa ngón tay bông tuyết đụng vào nhân loại này, hiển nhiên công kích thẩm thấu linh hồn đã được tiến hành, nhưng lại không có tác dụng gì cả. Chiêu này âm hiểm thiệt đó, đáng tiếc cũng vô dụng mà thôi. La Phong lơ lửng giữa không trung hai cánh trải ra. Ngưng Mâu, còn chiêu gì nữa thì sử dụng ra đi. Hắn công kích mặc dù hơi kém một chút, nhưng phòng ngự đích xác rất mạnh. Thân thể phòng ngự rất mạnh, linh hồn phòng ngự càng nghịch thiên. Điều này làm cho La Phong không kìm được thầm nghĩ. Mặc dù thủ đoạn công kích của hắn tương đối kém, nhưng mà nói về phòng ngự thì đối phương cũng không làm gì được mình. Nhân loại, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được một kích này của ta, ta sẽ đi luôn. Ngưng Mâu từ từ nói. Trong băng ngục phàm là ai gặp chiêu này, ngoại trừ tứ đại cự đầu ra, những người khác đều đã chết cả rồi. Chiêu này gọi là mắt bạc. Rào một tiếng, vết nước trên trán của gã từ từ mở ra, tốc độ thời gian liên tục biến ảo, không gian rung động. Tốc độ thời gian chung quanh thân thể cường đại của gã đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là năng lượng cơ sở thiên phú được giấu trong cơ thể. Khi thi triển ra tuyệt chiêu cũng khiến cho không gian xung quanh phải rung động. Con mắt màu trắng bạc chỉ có tròng trắng, không có đồng tử, nhìn chằm chằm vào La Phong. Phúc phúc! Con mắt màu trắng bạc hợp với thần lực cường đại làm không gian xung quanh tức tức bị xé rách. Hơn nữa từng tức da trên thần thể trong suốt cao hơn 30 thước của Ngưng Mâu đều hiện ra những con mắt. Chỉ thấy toàn thân của gã dày đặc, khắp nơi toàn bộ đều là mắt. Chỉ cần là cái lớp da bên ngoài, khải giáp trắng như tuyết đều có mắt cả. Vô số con mắt, nhưng mà thần lực lại tập trung vào con mắt màu trắng bạc, còn bắn ra cả hào quang bạc nữa. Khi gã vừa mở mắt ra, luồng thần lực vô hình đã chui thẳng vào thân thể của La Phong. Khó trách mà, hèn gì ta cảm giác Ngân Mâu dường như có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta. Nguyên lại trên thân của hắn, dưới lớp da đều ẩn tàng những con mắt mà. Hắn rốt cuộc là sinh mạng đặc thù gì vậy? La Phong vừa thấy con mắt màu trắng bạc, lập tức nghĩ ngay như vậy. Khi công kích vừa tiến vào cơ thể, liên tiếp xuyên qua Thí Ngô Vũ Vực, tướng giáp bị giảm đi. Nhưng mà cái nhìn của Ngân Mâu tích hợp với công kích đáng sợ vẫn mạnh tới đáng sợ. Linh hồn thần thú phát ra một tiếng gầm, nhưng lại chỉ như một cơn gió nhẹ, không rung chuyển được công kích vô hình này chút nào. Trong nháy mắt đã đánh thẳng vào linh hồn, La Phong trong nháy mắt đã lâm vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh như vậy mà cũng đòi mê hoặc ta sao? Pháp! Ý chí La Phong nghịch thiên như thế nào chứ? Hắn dễ dàng đánh phá huyễn cảnh, cảnh sắc chung quanh tất cả đều biến mất, lập tức lại tiến vào một sơn thủy thế giới khung cùng. Lại là huyễn cảnh hả? Phá! Vẫn là huyễn cảnh. Phá! Một tầng lại một tầng huyễn cảnh vĩnh viễn. Ý chí La Phong kiên định vô cùng, điên cuồng phá tan từng tầng huyễn cảnh. Nhưng tốc độ hình thành huyễn cảnh hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ phá giải của La Phong, lần lượt tiếp tục. Thời gian càng lâu như đã lâm vào huyễn cảnh ngàn năm, vạn năm, còn những huyễn cảnh vô cùng vô tận vẫn đang tiếp tục. Đây không phải là huyễn cảnh bình thường mà, trước giờ ta chưa nghe nói có huyễn cảnh đáng sợ như vậy. Hơn nữa Ngân Mâu thi triển chiêu đó vô cùng quỷ dị, hẳn là tuyệt chiêu thiên phú của hắn rồi. La Phong lâm vào huyễn cảnh, cảm thấy thời gian đằng đẵng, nhưng vẫn còn tỉnh táo vô cùng. Ý chí được tôi luyện qua sinh tử truyền thừa đã kiên định vô cùng. Thiên phú tuyệt chiêu đúng là chiêu số khó có thể giải thích, như phân thân kim giác cự thú vậy, có cường hóa đều căn bản không có cách nào tu luyện được,

Tám quả cầu đen cũng bay về phía La Phong. Tốc độ binh khí niệm lực tinh thần tự nhiên nhanh hơn La Phong bay rồi. Một lát đã bay trở về lòng bàn tay của La Phong. Chủ nhân, hắn lại dám chơi người, không thể buông tha cho hắn được. Đệ tớ giáp đen giận dữ, nói. Thân thể ngân mâu hoàn toàn ngưng tụ, đứng ở giữa không trung hướng mắt nhìn La Phong chạy đi, nhưng mà lại nở nụ cười. Ta đã nói rồi, tiếp được chiêu của ta, ta sẽ không truy sát hắn nữa. Huống chi truy hắn làm sao đây, hắn chạy trốn ra xa rồi, ta lại không thể dùng thời gian tĩnh chỉ làm cho hắn dừng lại. Tốc độ lại không được như hắn nữa, truy làm sao chứ? Đệ tớ giáp đen há hốc mồm. Đúng vậy, nhân loại đó là băng ngục tốc độ đệ nhất mà, tốc độ xếp hạng nhất, đến cả năm đại cự đầu cũng chỉ có thể chịu thua. Cứ nhỏ vậy sao chứ? Đệ tớ giáp đen không dám tin, gã chưa thấy qua chủ nhân gặp phải thiệt thòi bao giờ. Ta công hắn ba chiêu, chịu hắn một chiêu cũng không tính là thiệt thòi gì. Nhưng mà một chiêu này, ghê thiệt đó. Ngân mâu cảm ứng thần thể đã chịu một chút tổn thương, nhưng mà gã cũng không quan tâm. Thân thể tổn thương không tới một phần ngàn mà. Đột nhiên, một luồng thanh âm vang lên trong ốc của Ngân Mâu. Ngân Mâu, ngươi không phải rất muốn tài khoản vô danh vũ trụ giả định hay sao? Ta thấy ngươi cũng thuận mắt đó, ta cho ngươi một cơ hội có nó nè. Rất đơn giản thôi, một món trọng bảo có thể đổi một máy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định. 3 ngày sau, ta an bài người dưới trướng ta đi tới chỗ của ngươi, có giao dịch hay không là tùy ngươi. Thanh âm La Phong vang vọng trong ốc của Ngân Mâu. Việc này làm cho Ngân Mâu giật mình. Đưa mắt nhìn theo nhân loại bay ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian, rồi lập tức thuấn di biến mất. Nhân loại giảo hoạt thiệt, nhân loại tham lam mà. Ngân Mâu không khỏi thầm nghĩ, tuy nói là gã rất muốn có được mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định, nhưng mà dùng một trọng bảo đi đổi sao? Trọng bảo trong băng ngục là thứ vô cùng hiếm. May mắn năm đó, những bất hủ bị bắt vào đây cũng không phải là loại bất hủ bình thường, nên mới có chút trọng bảo như vậy. Chúng ta đi. Ngân Mâu giải khai phong tỏa không gian rồi dẫn tôi tới dưới trướng thuấn di ly khai luôn. La Phong và Ngân Mâu song phương đều đã rời đi. Nhưng các cường giả băng ngục trộm quan kháng đều chấn động không ít. Nhân loại đó bị mắt bạc nhìn vào mà không chết. Việc này 10 đại phong vương đều không làm được. 10 đại phong vương gặp phải 5 đại cự đầu đều phải tránh cho thật xa. Thậm chí thà thiêu đốt thần lực mà chạy trốn. Trời ơi, không hề nghi vấn gì nha. Trận này khi Thiên Lang xếp hạng băng ngục, nhân loại đó có thể xếp thứ 6 à nha. Người mạnh nhất đứa 5 đại cự đầu á. Các cường giả băng ngục vây xem đều cảm thán, không ai kìm được, rồi nói lại cho một vài hảo hữu thường xuyên gặp nhau về việc này. Việc này tuyệt đối thuộc cái loại đại sự khó tin trong băng ngục yên tĩnh này. La Phong và Cực Hùng Vương Thuấn Di thẳng về động quật dưới lớp tuyết sâu. Phong Dương vô địch mạnh thiệt nha, chủ nhân nè, ta thiêu đốt thần thể á, dựa vào trọng bảo trung tím lại chỉ làm cho hắn thần thể thẳng dở ra thôi, chưa từng hoàn toàn nát bấy, chứ đừng nói thương tổn tới hắn được á. Cực Hùng Vương không kìm được mà nói. Quá bất thường mà, cơ sở thần thể của hắn đã hơn ngươi 100 lần rồi, cho dù ngươi thiêu đốt thần lực cũng chẳng hơn hắn ở hình thái bình thường bao nhiêu cả. La Phong lắc đầu nói. Ta cũng nhân cơ hội dùng 8 viên tinh thần của độc phí ma. Nhưng ta cảm giác khí tức của hắn chắc chưa tổn thất tới 1% nữa. Ít nhất ta không cảm giác được khí tức hắn yếu chút nào cả. Đúng vậy, thần thể mạnh thế như vậy, hơn nữa thần thể lại cao trên 30 thước nữa, cao hơn nhân loại nhiều như vậy. Thần lực cực mạnh, ngay cả phục dụng 1 kg nọc độc phí ma thì e rằng gã cũng không chết được nữa. La Phong thầm nghĩ, nếu là Phong Vương vô địch nhân loại, uống phải 1 kg nọc độc phí ma có thể sẽ chết. Nhưng mà Ngân Mâu chính là sinh mạng đặc thù, thần thể cao lớn, không phải dễ dàng bị xâm thực như vậy. Ta cuối cùng đã truyền âm cho hắn, không biết hắn có đáp ứng hay không đây. Nếu có thể sử dụng một tài khoản mà bên ngoài vốn vô cùng rẻ, đổi lấy một món trọng bảo thì thật là may mắn mà. Mà việc này rất có thể thành công đó. La Phong thầm nghĩ. Trong băng ngục, có thể tưởng tượng được những cường giả kể cả 5 đại cự đầu đều rất khát vọng được liên lạc với ngoại giới như thế nào. La Phong không còn suy nghĩ nhiều, mà chỉ nghĩ lại cuộc chiến đấu lần này. Uy lực chi bảo đích xác rất mạnh, ta sáng chế ra bí pháp thích ứng với nó, làm uy lực nó tăng vọt, càng làm ta có thể áp đảo được Bôn Lôi Dương. La Phong thầm nghĩ, một món chí bảo đích xác đủ để lấy yếu thắng mạnh. Đương nhiên, mạnh như Ngân Mâu thì ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào cả. Cho dù là Cực Hồng Dương thiêu đốt thần thể bằng dầu trọng bảo trung tím, rồi bằng dầu độc phí ba, cũng chỉ có uy hiếp rất nhỏ mà thôi. Mà nguyên nhân chủ yếu là hắn không có một món trọng bảo phòng ngự. Nên khi ta ném ra tinh thần mới có thể đả thương được hắn.

Nếu có bằng hữu muốn sử dụng, ngươi cũng có thể cho bằng hữu ngươi mượn dùng mà. Ngân Mâu tính cách lạnh lùng ít nói, trên việc đàm phán thực sự không bằng nhân loại. Nếu không phải vì việc đổi trọng bảo và mấy cảm ứng tài khoản vô danh đều rất trọng yếu, thì gã cũng không thèm tranh giành rồi. Hai cái. Ngân Mâu nói. Một cái thôi, không nói thêm nữa. La Phùng nói. Ngân Mâu nè, ngươi cho dù có được hai cái cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại một cái, còn lại một cái để đem bán hả? Nếu như ta biết ngươi bán trâu tay hả, ta hoàn toàn có thể đóng quyền hạn một mấy cảm ứng kia lại. Dù sao ta giao dịch với ngươi cũng chỉ cho phép ngươi có một quyền hạn mà thôi. Một cái thì một cái vậy. Ngân Mâu khuất phục. Năng lực đàm phán quả nhiên rất yếu mà. Thật là tham lam, thật là giấu hoạt mà. Ngân Mâu ngồi trên vương tọa không kìm được mà nói. Giấu hoạt mà. Quá giấu hoạt, nhân loại ghê tởm mà. Hai tôi tới bên cạnh đều chửi nhỏ. Đó là trọng bảo, trong băng ngục mỗi một món trọng bảo đều không dễ mà tìm được. Tuy nói 10 đại phong vương cũng có, nhưng mà 10 đại phong vương ai cũng lanh lợi vô cùng. Vừa phát hiện ra 5 đại cự đầu đã trốn ra xa. Tuy nói thực lực không bằng 5 đại cự đầu, nhưng mà thực sự họ muốn chạy trốn, 5 đại cự đầu muốn bắt cũng không dễ dàng gì. Đây là mấy cảm ứng nè. La Phong lật tay ném ra một cái quan não bảo vệ tay, ném về phía Ngân Mâu trên vương tọa. Nhưng vừa ném đi một tí đã rơi bộp xuống rồi. Ngân Mâu cả kinh, thần lực lập tức cuộn lấy quan não bảo vệ tay. Cẩn thận một chút chứ. Ngân Mâu không kìm được mà nói. Tao quên, sức ép băng ngục hơi mạnh quá mà. La Phong cười khà khà. Con rối của ta lại quá yếu nữa. Được rồi, mấy cảm ứng đã đưa cho ngươi rồi, trọng bảo đâu? Ta trước hết phải xem thử đã. Ngân Mâu thử trước, nhanh chóng nhận chủ, sau đó đưa ý thức nối liền với quan não bảo vệ tay, bắt đầu tiến vào vũ trụ giả định. La Phong dưới hình thái người kim loại nói. Tài khoản vô danh này ta đã mở ra cho ngươi 8 dạng trò chơi giả định để ngươi sử dụng, để phòng ngừa ngươi không biết dùng. Còn nữa, công năng quét của quan não này đã bị ta đóng lại rồi, ngươi không thể mở ra được đâu. Một khi mở ra hả, quét trúng hình thể của ngươi, ngươi mà xuất hiện trong vũ trụ giả định sẽ hiện ra bộ dáng thật của ngươi. Nếu ngươi không sửa, rõ ràng họ biết ngay là đồ giả. Đương nhiên ngươi có thể biến ảo thần thể rút nhỏ lại, biến thành bộ dáng nhân loại, rồi mở công năng quét cũng được nữa. Thú vị. Ngân Mâu lại nở nụ cười. Trò chơi giả định của nhân loại các ngươi thật thú vị mà. Ngân Mâu nhìn xuống La Phong cười ha hả. Trong băng ngục tịch mịch vô tận này, có thể vào vũ trụ giả định, quả là không còn sợ gì nữa rồi. La Phong nở nụ cười. Đây là trọng bảo. Ngân Mâu tiện tay ném ra một trọng bảo. Đó là một cây búa toàn thân màu xanh biếc, búa dài ước chừng 3 thước. Ngân Mâu vẫn không kìm được mà nói. Ngươi rõ là quá tham lam mà. Được rồi, giao dịch vui vẻ. La Phong cười, nói. Ngân Mâu nè, ngươi nên cảm thấy vui vẻ đi, vì ta sắp chuẩn bị bế quan tu luyện rồi. Với thủ đoạn ẩn nấp của ta hả, e rằng các cường giả khác trong băng ngục rất khó tìm thấy ta. Chờ lần sau ta ra ngoài hả, không biết là mấy trăm năm hay lâu hơn đó. Tứ đại cự đầu khác cho dù muốn giao dịch với ta, cũng phải chờ ta xuất quan đó. Đi đi, đừng đắc ý tại đây nữa. Ngân Mâu nói. Đưa hắn ly khai đi. Dạ, chủ nhân. Đệ tứ giáp đen dẫn La Phong thuấn di ly khai luôn. Ngân Mâu đưa mắt nhìn theo, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Gã ở trong băng ngục đã chiếm được 2 món trọng bảo, nhưng gã chỉ sử dụng có 1 trong 2 món này, món kia thực sự là vô dụng. Cho dù gã có trọng thị nó, nhưng bây giờ cũng chỉ phát huy được uy lực rất bình thường. Vì với cách gã chiến đấu, gã chủ yếu bằng vào tuyệt chiêu thiên phú, uy lực cũng vượt xa việc sử dụng trọng bảo. Vũ trụ giả định, trò chơi giả định, nhiều sinh mạng thiệt mà, thật là náo nhiệt nha. Lại là một trò chơi giả định có trên ước dạng sinh mạng. Ngân Mâu phân ra chút ý thức tiếp tục trò chơi. Tịch mịch quá lâu rồi, cũng phải hơi điều tiết một chút chứ. Tài khoản vũ trụ giả định đối với Ngân Mâu thì đích xác hữu dụng hơn trọng bảo nhiều. Hết tập 200 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.